pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Ly Hồn 3, Đệ Nhị Càng. Lâm Tịch cũng không có đi sửa sang lại chính mình những cái đó tiếp thu tới ký ức, mà là vội vàng rửa mặt, sau đó chạy đến làm công kia ra trang phục cửa hàng đi làm mơ siêu đánh tạp. Đổi đồ lao động, dùng tiêu chuẩn nhất chạm tư nghênh đón cửa hàng trưởng kiểm tra. Đừng coi khinh cái này cửa hàng trưởng, người tiền thưởng, trích phần trăm nhiều ít tất cả đều là người ta một câu sự. Xem ngươi không vừa mắt, cùng tài vụ bên kia nói một câu, người trích phần trăm liền không thể hiểu được thiếu trên dưới 100 tới khối. Ngươi còn không dám lộ ra, nếu không liền một chút đắc tội ít nhất hai người. Cho nên đại gia đối cửa hàng trưởng so đối tổng giám đốc đều tùng. Huyện quan không bằng hiện quản tốt nhất thể hiện, bán chàng bên trong buôn bán thời gian là sớm 9 vãn 9. Nhân viên cửa hàng nhóm tất cả đều là thay ca, sớm lớp học 7 tiếng đồng hồ, vãn lớp học 5 tiếng đồng hồ, chỉ có Lê Tiểu Huân là toàn thiên, bởi vì như vậy có thể nhiều kiếm ít tiền còn có thể tại trong tiệm cọ một bữa cơm. Chính yếu là trở lại cái kia âm u tầng hầm ngầm chung cư. Nhỏ hẹp ẩm ướt phòng, thật đúng là không bằng ngốc tại trong tiệm tâm tình hảo. Lâm Tịch là một bên ứng phó khách hàng một bên sửa sang lại chính mình cốt truyện. Chờ đến buổi tối tan tầm chạy nhanh sát nhân viên chạy hàng đi đuổi cuối cùng nhất ban giao thông. Công cộng, đến muộn muốn đi lộ về nhà, Lê Tiểu Huân chưa bao giờ chịu đánh, ai? Đột nhiên nhớ tới A Lê đá nàng tiến nhiệm vụ phía trước lời nói. Thỉnh nhìn ta khẩu hình cùng ta cùng nhau niệm quy yêu NG. Nghèo, Lâm Tịch cảm thấy lời này hẳn là còn nguyên đưa cho Lê Tiểu Huân. Đều là nghèo làm ầm ĩ. Trở lại chung cư, Lâm Tịch vội vã chạy đến buồng vệ sinh. Đã bị chiếm lĩnh, cầm tắm rửa xuống dưới giơ quần áo chạy đến thủy phòng. Đã bị chiếm lĩnh. Lâm Tịch bất đắc dĩ thở dài, khó trách Lục Na thoạt nhìn là một phút đồng hồ đều không nghĩ ở chỗ này ngốc bộ dáng. 10 cá nhân đoạt một cái WC, Lâm Tịch cảm thấy toàn bộ chung cư bên trong mệt nhất khả năng chính là WC. Thật là ngươi phương nước tiểu bãi ta lên sân khấu, 365 thiên 24 giờ cả năm vô hưu. Ngồi xổm trên mặt đất cùng bị khinh bỉ tiểu thức phụ giống nhau tẩy xong quần áo của mình. Trung gian gần gũi tham quan một con từ bên chân tản bộ quá khứ chiều trùng cùng hai chỉ ra tới tú. Ân ái con rán, tẩy xong quần áo khó khăn cướp được hố vị. Lâm Tịch cuối cùng thật dài ra một hơi. Khó trách nói nhân sinh tứ đại thích ý trong đó có một cái là bài tiết. Hôm nay buổi tối. Đúng giờ đến đuổi kịp ban giống nhau khuyên nàng dọn đi Lục Na cuối cùng được đến minh xác. Hồi đáp, chuyển nhà, cốt truyện bên trong, Lê Tiểu Huân cũng là không sai biệt lắm lúc này đáp ứng Lục Na. Đến nỗi dọn đi nơi nào, Lâm Tịch cũng không nhọc lòng, bởi vì quá hai ngày nàng ở thương trường phụ cận tiện cho dân quảng cáo lan sẽ dán ra một cái cho. Thuê tin tức. Một phòng một sảnh, 1.200 khối. Lê Tiểu Huân chính là không thể hiểu được ở nơi đó bị mất thân thể của mình. Đến chết đều là cái hồ đồ quỷ. Lâm Tịch phân tích, ba cái cùng ở người có khả năng có vấn đề. Thuê trụ phòng ở cũng có thể có vấn đề. Lê Tiểu Huân nguyện vọng là nàng muốn tồn tại. Không nghĩ mơ hồ chết. Hơn nữa tìm được nàng là chết như thế nào. Sau đó làm người xấu được đến ứng có trừng phạt. Nàng không nghĩ mơ hồ chết, chính mình liền phải tìm ra nàng biến thành như vậy nguyên nhân. Cho nên, chú định nàng phải làm sự tình đều cần thiết từ nguyên cốt truyện bên trong kéo tơ lột kén tìm kiếm. Nàng không thể làm ra thay đổi quá lớn sự tình, ít nhất muốn cho Lê Tiểu Huân nhân sinh quỹ đạo mặt ngoài như cũ là dựa theo nguyên lai cốt truyện. Bên trong như vậy tiến hành, nếu không một cái sơ sẩy. Rất có thể liền sẽ bỏ qua cái gì, ai, Lâm Tịch lại thật dài thở dài, làm chấp hành giả, thật đúng là không phải ai đều có thể, nhân ra là đi vào phòng bếp thượng được thính đường, nàng mẹ nó là làm được quá lưu manh, đương được sói đói, hiện tại còn muốn thêm giống nhau, giả được cô nan, nghĩ về sau liền phải cùng người khác quá quần cư sinh sống. thừa dịp mấy ngày nay đúng là giữa tháng, chạy nhanh trước tu luyện tôi thể thuật, 20 đoạn cẩm về sau có rất nhiều thời gian. Ngẩng đầu nhìn một chút xuyên thấu qua tiểu nhân đáng thương khí cửa sổ chiếu vào nguyệt hoa. Còn hảo, mất công có cái này khí cửa sổ, miễn nàng chạy tới bên ngoài ngẩng đầu nhìn trăng sáng, từ đáp ứng rồi cùng nhau dọn ra đi. Lục Na Đình chỉ mỗi ngày mệt nhọc oanh tạc, bất quá cách 2 ngày tổng muốn chạy tới xác nhận một chút. Rất sợ Lâm Tịch đổi ý, loại này tâm tình Lâm Tịch thực có thể lý giải. Rốt cuộc nàng đều lười đến lại ngốc tại loại địa phương này. Quả thực đều mau thành lão thử. Lâm Tịch đầu tiên là thừa dịp nghỉ trưa thời gian chạy ra đi mua mấy thứ đồ vật. Nàng thấy cửa hàng trưởng đại nhân đầy mặt hồng quang, lỗ chân lông thô to, trên mặt màu đỏ đồi núi là chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, liền nhằm vào nàng làn da dùng một cái mỹ gia phương. Giữa trưa nghỉ ngơi chạy tới tiệm thuốc. Mua cam thảo, giã cúc hoa, sa tiền thảo, bồ công anh chờ thảo dược, sau đó lại chạy tới chợ hoa mua một cây ít nhất 8 năm sinh lô hội. Cùng với một ít tài liệu, chuẩn bị buổi tối về nhà thi thố tài năng, bận việc mấy ngày, cuối cùng là thu phục, xét thấy ở An Tử Hàm thế giới kia bên trong dương béo nữ quảng cáo hiệu ứng. Quyết định đem chi mệnh danh quý phi dưỡng nhan xương. Dù quang đầy mặt, đồi núi phập phồng cửa hàng trưởng hồ nghi nhìn trong tay cái này nghe nói là Dương Quý Phi dùng. Quá đồ vật, Tiểu Huân, người này rõ ràng là tam vô sản phẩm A, ta luôn luôn dùng đều là quốc tế đại nhãn hiệu. Người này, ngài dùng nhưng thật ra tam có sản phẩm, nhưng xem ngài kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, đều mau so sánh tai nạn xe cộ hiện trường. Lâm Tịch không đợi nàng đem nói cho hết lời. Tiếp lời nói, cửa hàng trưởng, ngài nhưng đừng coi khinh cái này. Đây là nhà của chúng ta tổ truyền bí phương. Người bình thường ta không nói cho hắn. Nói câu không xuôi tai nói. Ta trong tiệm ai không biết ngài là nhất bỏ được tiêu tiền. Dùng đều là hàng xa xỉ. Chính là những cái đó dù sao cũng là người nước ngoài đồ vật. Ngài xem ngài này một khuôn mặt, nguyên lai thời điểm làn da thật tốt a. Ta xem những cái đó minh tinh thấy ngươi mặt đều có thể đi thắt cổ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dùng những cái đó không thích hợp đồ trang điểm. Ngày này mặt cũng thật không được như xưa. Đừng trách ta lời thật thì khó nghe. Này đồ trang điểm a, chỉ có đúng hay không vấn đề. Cùng quý không có gì quan hệ a. Cửa hàng trưởng sắc mặt có điểm không quá đẹp. Bất quá Lâm Tịch nói cũng thật là tình hình thực tế. Nàng nguyên bản làn ra được không quỷ tài biết, chính là dễ nghe lời nói ai đều thích nghe. Hơn nữa nàng mặt thật là không bằng từ trước, mấy năm nay cũng không biết làm sao vậy. Nàng đồ trang điểm là càng đổi càng quý, nhưng mặt thật là càng ngày càng không tốt. Lâm Tịch nhìn nàng sắc mặt, còn nói thêm, ta dù sao vẫn luôn đều sẽ ở trong tiệm công tác. Ta đem lời nói phóng tới này. Ngài dựa theo ta nói phương pháp dùng một tuần, nếu là không hiệu quả, quay đầu lại ta tùy tiện ngài xử trí. Dùng một tháng, trên mặt những cái đó ngật đáp nếu là không đi xuống. Ta còn là nhậm ngài xử trí, lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Cửa hàng trưởng liền tính là không tin, cũng có chút tâm động. Nữ nhân vì Mỹ, liền nam nhân đều có thể ném đến một bên mặc kệ. Đây là cái theo đuổi nhan giá trị thời đại, tam quan có cái gì, ngũ quan mới quan trọng nhất, nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền tin ngươi một lần, cửa hàng trưởng một bộ thi ân miệng lưỡi. Cao cao tại thượng nói, bao nhiêu tiền kia, nói lời này liền ngoại không phải, ngài vẫn luôn đều như vậy chiếu cố ta, Tiểu Huân trong lòng kỳ thật đều biết, đây là ta một chút tâm ý. Cảm tạ cửa hàng trưởng đối ta chiếu cố, Lâm Tịch thành tâm thành ý. Cửa hàng trưởng trong nhà không thiếu tiền, lão công ở ngân hàng là cái không lớn không nhỏ đầu đầu. Bất quá không thiếu tiền không đại biểu không keo kiệt, đây cũng là cái thích chiếm tiện nghi chủ. Cửa hàng trưởng vừa nghe, trên mặt tươi cười liền nhiều, kia nhiều không tốt, ngươi cũng không dư giả, ta như thế nào có thể lấy không ngươi đồ vật. Lâm Tịch cũng cười. Nếu không như vậy, ta tưởng về sau mỗi tháng chỉ tốt nhất ngọ ban, ngài xem có thể bất đồng châm trước một chút. Ngoặc kép, hết chương.